Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222 Nam chủ là vương gia, chương 222 Tấn Giang Văn Học Thành. Cố Văn Cảnh đứng ở phòng sinh cửa dặn dò bọn hạ nhân hào hào. Chiếu cố vương phi, đem ngưỡng mộ vương phi tư thái làm đủ, sau đó mới xoay người rời đi. Vốn dĩ dựa theo nguyên chủ trước kia đối vương phi sủng ái. Vương phi mới vừa sinh hài tử khẳng định muốn ở bên cạnh thủ. Nhưng Cố Văn Cảnh thật sự không cái kia tâm tư, có thể miễn cưỡng không băng nguyên chủ nhân thiết liền không tồi. Hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức lúc sau, đối nguyên chủ thật là hết chỗ nói rồi. Đường đường một cái vương gia, thế nhưng là cái thâm niên liếm cẩu, nguyên chủ là hoàng đế đệ thất tử, con vợ cả hoàng tử, bị chịu hoàng đế sủng ái. Tự thân năng lực cũng thực xuất sắc, hắn cùng thái tử đại ca huynh đệ quan hệ cũng thực hảo. Hai người một mẹ đẻ ra, cũng không cạnh tranh, có thể nói nguyên chủ chỉ cần không được kém đạp sai. Chính là cả đời tôn vinh phong cảnh, nhưng nguyên chủ là cái kẻ si tình, yêu một cái tứ phẩm quan gia đích nữ hạ như tư. Nơi chốn biểu hiện ra đối hạ như tư yêu ái. Nguyên chủ không tưởng dựa vương gia quyền thế bức bách hạ như tư gả cho hắn, mà là muốn cho hạ như tư tự nguyện gả cho hắn làm vương phi. Thời đại này đối nam nữ đại phòng cũng không có quá mức hà khắc. Nguyên chủ như vậy theo đuổi nữ tử là bị cho phép. Truyền ra đi cũng là một đoạn giai thoại, nhưng hạ như tư đối nguyên chủ thái độ lại rất lãnh đạm. Vẫn luôn đều không thân thiện. Hạ như tư phụ thân thái độ có thể so nàng nhiệt tình nhiều. Hận không thể thay thế hạ như tư đáp ứng xuống dưới. Nguyên chủ đối hạ như tư yêu thích không thôi. Hạ như tư nghĩ muốn cái gì hắn liền hai tay dâng lên. Mãn kinh thành nữ tử ai không cực kỳ hâm mộ, nhưng nguyên chủ theo đuổi hạ như tư hồi lâu cũng không. Thấy nàng gật đầu đáp ứng gả tiến thất vương phủ. Cuối cùng ở nguyên chủ chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Hạ như tư gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên chủ hoan thiên hỷ địa tiến cung đi cầu hoàng đế hạ chỉ thứ hôn. Hoàng đế cùng hoàng hậu một chút đều không thích đem chính mình nhi tử mê tâm hạ như tư. Nhưng không lay chuyển được chính mình nhi tử phi nàng không cưới. Chỉ có thể nhận, nhưng hạ như tư gả cho nguyên chủ sau cũng không có thay đổi đối nguyên chủ thái độ. Như cũ cực kỳ lãnh đạm, mỗi ngày đối với nguyên chủ lãnh bạo lực. Nguyên chủ yêu thích nàng, liền nơi trốn dung túng nàng, chẳng sợ hạ như tư thường xuyên làm trò hạ nhân mặt cho hắn không mặt mũi. Làm toàn kinh thành người đều biết thất vương phi không thích thất vương gia. Nguyên chủ cũng không sinh ra oán hận, thẳng đến hạ như tư mang thai, mới đối nguyên chủ thái độ hảo điểm, nguyên chủ liền cùng chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi liếm cẩu giống nhau. Cao hứng đến không được. Lòng tràn đầy tưởng đứa nhỏ này giảm bớt hắn cùng trong lòng nữ thần quan hệ. Vạn phần chờ mong hài tử Giáng sinh. Sau đó Cố Văn Cảnh liền xuyên qua lại đây. Hài tử sinh ra tới. Hắn liền xem cũng chưa nhìn đến liếc mắt một cái. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không cảm thấy hạ như tư đây là không muốn đem hài tử ôm ra tới cho hắn. Gặp một lần, hắn hoài nghi có phải hay không nàng tưởng thâu long chuyển phượng. Rốt cuộc trước kia hắn không phải không có gặp được quá loại tình huống này. Vì thế Cố Văn Cảnh âm thầm phân phó nguyên chủ tâm phúc đi nhìn chằm chằm phòng sinh cùng hạ như tư. Người, để ngừa xuất hiện vấn đề gì? Thẳng đến 3 ngày sau Cố Văn Cảnh ở hài tử tắm 3 ngày thời điểm nhìn thấy đứa con trai này. Hắn mới buông xuống hạ như tư khả năng sẽ làm ra ly miêu đổi thái tử sự tình suy đoán. Nhưng Cố Văn Cảnh bế lên nguyên chủ đứa con trai này khi trong lòng không chỉ có không có thân cận cảm, ngược lại có loại bài xích cảm ni hắn cảm ứng một chút huyết mạch liên hệ. Sau đó sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đứa nhỏ này cùng hắn thân thể này không có huyết mạch liên hệ hài tử bà vú nhìn đến Cố Văn Cảnh sắc. Mặt thay đổi, trong lòng căng thẳng, cho rằng chính mình là nơi nào không đem tiểu thế tử hầu hạ hảo. Nhưng thực mau Cố Văn Cảnh sắc mặt liền khôi phục bình thường. Nhàn nhạt phân phó nói tắm 3 ngày hủy bỏ. Tiểu thế tử sinh bệnh. Tình huống không tốt lắm. Quản gia Đại Bổn Vương hướng đại gia tạ lỗi, đi theo Cố Văn Cảnh phía sau quản gia sửng sốt. Ánh mắt rơi xuống Cố Văn Cảnh trong lòng ngực tiểu thế tử trên người. Hài tử đang ngủ ngon lành, căn bản không có việc gì à, bất quá quản gia biết có một số việc không phải chính mình nên hỏi. Đáp là, vương gia, Hạ Như Tư dựa vào đầu giường vuốt chính mình hài tử quần áo. Nhìn đến đường may tinh mịn, đầu sợi đều tàng hảo, sẽ không mài mòn hài tử kiều nộn ra thịt, nghĩ đến hôm nay là chính mình nhi tử tắm 3 ngày. Hạ Như Tư nhất quán lãnh đạm trên mặt cũng không cấm lộ ra ôn nhu tươi cười. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến bọn nha hoàn hành lễ thanh âm tham kiến vương gia, Hạ Như Tư nhanh chóng thu liễm trên mặt tươi cười. Lãnh đạm ngước mắt nhìn về phía cửa, vương gia như thế nào tới, lúc này Cố Văn Cảnh hẳn là ở tham gia nhi tử tắm 3 ngày yến. Cố Văn Cảnh vẫy lui mọi người. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Hạ Như Tư 2 người. Hắn ánh mắt bình tĩnh hờ hững nhìn Hạ Như Tư. Này khác tầm thường thái độ làm nàng trong lòng một lộp bộp. Cố Văn Cảnh đạm thanh nói, Hạ Như Tư, bổn vương muốn biết, ngươi vốn dĩ không thích bổn vương, lại vì cái gì bỗng nhiên đáp ứng gả cho bổn vương. Hạ Như Tư sắc mặt trắng nhợt. Hồi tưởng khởi chính mình gả cho trước mắt người nam nhân này nguyên nhân. Trong lòng tràn ngập sỉ nhục cả mà ni nàng nhắm mắt, lạnh nhạt nói, vì cái gì đáp ứng còn không phải ngươi dùng quyền thế bức ta đáp ứng cha ta nói. Ta không làm ngươi vương phi, hắn liền thăng không được quan. Cầu ta đáp ứng ngươi, Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút. Từ nguyên chủ trong trí nhớ lục soát ra hạ phụ tư liệu. Cứng họng vô ngữ, hạ gia kỳ thật không phải không hề căn cơ nhân gia. Tổ tiên cũng là rộng quá, nếu không lấy Hạ Như Tư thân phận cũng gả không được con vợ cả hoàng tử làm chính phi. Nề hà hạ gia con cháu một thế hệ không bằng một thế hệ. Hạ phụ năng lực không được. Dựa vào tổ tiên nhân mạch cùng phụ thân hắn lót đường. Nhiều năm như vậy nóng vội doanh doanh cũng liền làm được cái tứ phẩm quan. Vẫn là không có thực quyền cái loại này. Cố Văn Cảnh vô ngữ nói, bổn vương nếu là tưởng bức ngươi. Trực tiếp thỉnh phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Ngươi hạ gia còn dám kháng chỉ không thành cha ngươi nói kia lời nói ý tứ là. Ngươi không gả cho bổn vương làm vương phi. Hắn liền không có biện pháp mượn bổn vương thế thăng quan bổn vương không vì cha ngươi lót đường. Liền hắn cái kia nói như rồng leo, làm như mèo mửa bộ dáng. Căn bản không có khả năng lại thăng quan, Hạ Như Tư trên mặt biểu tình cứng đờ, ngươi nói bậy rõ. Ràng là ngươi vì bức ta đi vào khuôn khổ, không cho cha ta thăng quan. Cố Văn Cảnh cười nhạo nói, bổn vương mới nhận thức ngươi bao lâu. Mà cha ngươi đã ngồi ở vị trí này tốt nhất nhiều năm không dịch qua ngươi cũng đừng quá xem trọng. Chính mình, chỉ bằng ngươi có cái gì tư cách làm bổn vương vì ngươi cha lấy quyền mưu tư, Hạ Như Tư sắc mặt. Cứng đờ không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Nhất quán đem nàng phủng ở lòng bàn tay Cố Văn Cảnh lại là như vậy làm nhục nàng Cố Văn Cảnh đối Hạ. Như Tư đã không có gì hứng thú. Hắn cũng không nghĩ phí tâm tư cùng một cái cho hắn đội nón xanh trà xanh vương phi dây dưa. Hắn trực tiếp xong xuôi nói, bổn vương biết ngươi không thích làm vương phi. Chờ ngươi ngồi xong ở cữ, bổn vương liền viết hưu thư, ngươi muốn hưu ta, Hạ Như Tư không dám tin tưởng chừng lớn mắt thấy. Cố Văn Cảnh, tuy rằng thời đại này tương đối mở ra, cho phép phu thê hòa ly từng người kết hôn. Quả phụ tái giá cũng bình thường, nhưng bị hưu nữ nhân giống nhau sẽ chịu đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng. Tình cảnh khổ sở, Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, hài tử ngươi cũng có thể mang đi. Bất quá ta sẽ đối ngoại tuyên bố hài tử chết non, Hạ Như Tư trong lòng tức khắc nắm khẩn. Sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thân mình run nhè nhẹ, vô tận sợ hãi đem nàng bao phủ. Mãn đầu óc đều là hắn biết hài tử thân thế hắn cái gì đều đã biết chờ Hạ Như Tư đần độn. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, Cố Văn Cảnh đã không thấy, nàng cũng không biết hắn là khi nào đi. Vương phi, không hảo tiểu thế tử chết non, Hạ Như Tư trong lòng hoảng sợ hết sức. Nàng tâm phúc nha hoàn tiến đến bẩm báo cái này tin dữ. Hạ Như Tư tim đập lỡ một nhịp. Bất quá cũng may nàng đã sớm từ Cố Văn Cảnh trong miệng biết được hài tử chỉ là tuyên bố chết non. Cũng không có thật sự chết đi, nàng còn có thể miễn cưỡng bảo trì một chút lý trí. Cũng không có bi thống. So với hài tử, nàng hiện tại càng lo lắng chính mình phải làm sao bây giờ. Còn có biểu ca phải làm sao bây giờ, hài tử phải làm sao bây giờ, tuy rằng Cố Văn Cảnh chính miệng nói sẽ thả bọn họ mẫu tử. Nhưng Hạ Như Tư nghĩ đến hoàng đế hoàng hậu biết chuyện này hậu quả, liền nhịn không được trong lòng sợ hãi. Tại sao lại như vậy đâu, rõ ràng giấu đến như vậy hảo. Rõ ràng hắn cái gì đều không có phát hiện, Cố Văn Cảnh cũng mặc kệ Hạ Như Tư hiện tại có bao nhiêu sợ hãi. Hắn phái người đi tra Hạ Như Tư gian phu là ai. Hạ Như Tư cùng cái kia gian phu chi gian đích xác giấu đến cực hảo. Nguyên chủ căn bản không có nhận thấy được, hoặc là nói nguyên chủ đối Hạ Như Tư cái này vương phi thập phần tín nhiệm. Căn bản không muốn đi tra. Hiện tại Cố Văn Cảnh trực tiếp thông qua huyết mạch cảm ứng xác định hài tử không phải thân thể này. Liền có thể xác định nguyên chủ trên đầu xanh mượt mũ đã mang lên. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây cũng chỉ có thể gian nan tiếp thu kết quả này. Hắn đem hoàng đế cấp nguyên chủ nhân thủ phái ra đi điều tra. Sau đó tra ra Hạ Như Tư còn có một cái thanh mai trúc mã cảm tình cực đốc biểu ca tới. Gian phu chính là cái này biểu ca. Dấu lớn, Cố Văn Cảnh không muốn biết Hạ Như Tư cùng nàng biểu ca đến tột cùng có cái gì thề non hẹn. Biển cảm động câu chuyện tình yêu. Cũng không muốn biết Hạ Như Tư có cái gì bất đắc dĩ. Dù sao hắn chỉ biết nguyên chủ không có bức Hạ Như Tư gả cho nàng. Càng không có bức Hạ Như Tư xuất quỹ. Cố Văn Cảnh dùng hoàng đế cấp nhân thủ điều tra Hạ Như Tư xuất quỹ một chuyện. Hoàng đế tự nhiên thực mau liền thu được tin tức. Hạ thị đáng chết, hoàng đế lửa giận tận trời đá phiên ngự án. Yêu thương nhi tử thật vất và thích thượng một nữ tử. Kết quả nữ tử này đùa bỡn hắn cảm tình còn cho hắn đội nón xanh. Hắn cái này làm phụ hoàng há có thể chịu đựng, hoàng đế nổi giận đùng đùng liền phải giết chết hạ. Như tư cả nhà bỏ ra khí, bị cho biết chân tướng hoàng hậu ngăn cản hắn, bệ hạ bớt giận. Thần thiếp trong lòng cũng hận không thể tru sát hạ gia toàn tộc. Nhưng là không phải muốn suy xét một chút tiểu thất ý tưởng, hoàng hậu nghĩ đến phía trước tiểu nhi. Từ đối Hạ Như Tư si mê trình độ. Nàng cho dù hận không thể sống xé Hạ Như Tư, cũng muốn kiềm chế hạ tức giận. Nàng cảm thấy Hạ Như Tư quyền xử trí hẳn là giao cho tiểu nhi tử. Làm hắn ra khi mới có thể bình phục tâm tình. Hoàng đế phái người đi triệu kiến Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh nhận được hoàng đế triệu kiến thời điểm, liền biết hoàng đế đã biết tin tức. Biểu tình bình tĩnh vào cung đi. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Mẫu hậu, hoàng hậu thương tiếc nhìn Cố Văn Cảnh, ôn nhu an ủi nói, tiểu thất, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hạ thị loại này nữ nhân không đáng ngươi để bụng. Cố Văn Cảnh thần sắc bình tĩnh, nói, mẫu hậu, nhi thần đã đối Hạ Như Tư hết hy vọng, nhi thần thích chính là nàng thanh thuần cùng tốt đẹp, mà không phải nàng chẳng biết xấu hổ. Hoàng đế nhưng thật ra nhất có thể lý giải Cố Văn Cảnh ý tưởng. Hắn trước kia cũng yêu thích quá một cái thanh thuần tốt đẹp phi tử. Kết quả phát hiện nàng là rắn rết tâm địa lúc sau. Trong lòng cái kia nữ thần hình tượng liền hoàn toàn rách nát. Đã từng có bao nhiêu yêu thích, sau lại liền có bao nhiêu chán ghét. Hoàng đế hỏi, tiểu thất, ngươi tính toán như thế nào xử trí hạ thị còn có cái kia gian phu cùng nghiệt chủng Cố Văn Cảnh. Nói, giết bọn họ quá tiện nghi bọn họ. Nhi thần sẽ đối ngoại tuyên bố, hài tử chết non, Hạ Như Tư chết bệnh, mà nàng bản nhân liền đưa đi cùng nàng biểu ca đoàn tụ đi. Cái kia nghiệt chủng cũng để lại cho bọn họ, làm cho bọn họ người một nhà hảo hảo đoàn tụ. Cố Văn Cảnh đem đoàn tụ nhi tử cắn thật sự trọng. Hoàng hậu như suy tư gì, hoàng đế lại cảm thấy bất mãn, này quá tiện nghi hạ thị. Chậm hận không thể đem hạ gia cấp xét nhà, to gan lớn mật dám lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Cố Văn Cảnh nói, chính là nhi thần không nghĩ làm cái này mất mặt sự tình truyền ra đi nhỏ tí tẹo. Vốn dĩ hắn là tưởng đem Hạ Như Tư hưu về nhà mẹ đẻ, nhưng hắn cảm thấy hoàng đế hoàng hậu đại khái sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy buông tha Hạ Như Tư. Vì thế liền đổi thành làm nàng chết giả. Cố Văn Cảnh trước nay liền không cảm thấy tử vong chính là trừng phạt. Sống không bằng chết mới là. Hạ Như Tư không phải cảm động với chính mình nhẫn nhục phụ trọng cùng biểu ca tốt đẹp tình yêu sao? Hắn liền thành toàn bọn họ đến nỗi Hạ gia. Một là bởi vì Cố Văn Cảnh không nghĩ làm chính mình đội nón xanh tin tức truyền khắp thiên hạ. Nhị là không nghĩ liên lụy vô tội. Hạ Như Tư lẫn lộn hoàng thất huyết mạch ấn luật là muốn chu chín tộc. Bị nàng liên lụy mà chết người sẽ cao tới vài trăm người. Cho nên Cố Văn Cảnh đem hoàng đế hoàng hậu khuyên xuống dưới. Làm cho bọn họ miễn cưỡng đáp ứng làm chính hắn tới xử trí Hạ Như Tư. Cố Văn Cảnh xử trí cũng thực dứt khoát lưu loát, trực tiếp đối ngoại tuyên bố hai tử thể nhược chết non. Vương Phi Hạ Như Tư thừa nhận không được cái này đả kích triền miên giường bệnh nửa tháng liền đi. Thất vương phủ treo lên vải bố trắng, mà chân chính Hạ Như Tư còn lại là một thân vải thô áo tăng ôm hài tử đứng ở một cái chặt đứt ba. Điều chân tàn phế nam nhân bên người, vẻ mặt mờ mịt vô thố, bọn họ đã bị đưa ra kinh thành, đưa đến một cái hẻo lánh huyện thành, trừ bỏ trên người vải thô áo tang ở ngoài, không xu dính túi, Hạ Như Tư liền hoa tai chờ trang sức đều không cho phép mang lên. Nàng nhìn hai chân máu tươi đầm đìa hiện tại còn hôn mê bất tỉnh biểu ca. Ôm hài tử sừng sốt sau một lúc lâu. Cắn răng duỗi tay ở biểu ca trên người lục soát túi tiền. Đáng tiếc nàng vị này biểu ca cùng nàng giống nhau. Một văn tiền cũng không có. Hạ Như Tư nhìn biểu ca cặp kia chân. Đã lạn đến có thể nhìn đến xương cốt. Liền bọn họ này không xu dính túi bộ dáng. Căn bản không có khả năng trị chân. Cho dù có tiền cũng chưa chắc trị đến hảo. Nàng nhìn trong lòng ngực đang ngủ ngon lành nhi tử. Do dự sau một lúc lâu, vẫn là ôm hài tử xoay người đi rồi, đem hôn mê bất tỉnh biểu ca ném tại chỗ, Cố Văn Cảnh thu được tin tức, Hạ Như Tư cái kia chân ái biểu ca đã chết thời điểm. Còn ngây ngẩn cả người, hắn chính là cố ý phân phó xuống tay người phải có đúng mực. Chỉ là đánh gãy ba điều chân mà thôi, sẽ tàn tật nhưng tuyệt đối không bị chết đi nhưng mà nhìn cụ thể tình báo lúc sau. Hắn không cấm cảm khái Hạ Như Tư nhẫn tâm ni Hạ Như Tư ở phát hiện chính mình biểu ca khả năng. Không chỉ có sẽ không trở thành hai mẹ con dựa vào. Còn sẽ trở thành trói buộc lúc sau. Liền quyết đoán ôm hài tử rời đi. Mặc kệ nàng biểu ca. Hạ Như Tư không chỉ có chính mình mặc kệ. Còn im bặt không nhắc tới nàng biểu ca tồn tại. Vốn dĩ bọn họ lúc ấy nơi địa phương liền rất hẻo lánh. Cực nhỏ có người đi ngang qua, Hạ Như Tư không có gọi người đi cứu, nàng biểu ca đó là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Sống sờ sờ cấp chết đói, gian phu bị chết dễ dàng như vậy còn thảm như vậy. Cố Văn Cảnh đều có điểm không đành lòng, nhìn lại Hạ Như Tư nhật tử, Hạ Như Tư nhưng thật ra vận khí tốt, ôm hài tử không đi bao xa liền gặp được người hảo tâm trợ giúp. Đem nàng giúp hồi chính mình trong nhà, cái kia người hảo tâm là cái mau 40 tuổi còn cưới không thượng tức phụ du thủ du thực. Chính là nhìn chúng Hạ Như Tư lẻ loi một mình lại là cái xinh đẹp nữ nhân mới đem người mang về nhà. Nam nhân thèm nhỏ dãi chỉ ý là rõ ràng, nhưng Hạ Như Tư lại có thể làm sao bây giờ nơi này khoảng cách kinh thành hiểu rõ vạn dặm xa. Nàng một cái nhược nữ tử mang theo hài tử không nơi nương tựa muốn như thế nào sinh tồn đi xuống. Nàng trong lòng cực độ hối hận hảo hảo vương phi nhật tử bất quá. Phi cùng biểu ca yêu đương vụng trộm làm cái gì có hài tử thế nhưng còn dám sinh hạ tới Hạ Như Tư. Chính mình đều bội phục chính mình đã từng to gan lớn mật. Có lẽ là bởi vì thất vương gia đối nàng chân thành tha thiết cảm tình làm nàng không kiêng nể gì. Cảm thấy chính mình mặc kệ làm cái gì đều sẽ bị hắn tha thứ. Lại không biết nam nhân một khi không yêu, một khi tàn nhẫn đi lên, so với ai khác đều tàn nhẫn. Hạ Như Tư đi theo cái này lão nam nhân cùng nhau quá nổi lên nhật tử. Này ăn thượng đốn sầu hạ đốn nhật tử quá khổ sở. Nàng chạy một lần, nhưng mà không có nam nhân che chở nàng, một nữ nhân mang theo cái hài tử ở bên ngoài lưu lạc Nhật. Tử càng khổ sở, vì thế nàng lại yên lặng đã trở lại. Người không bước một bước liền thật sự không biết chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Đã từng ở trong vương phủ bị vương gia sủng ái, sơn chân hải vị lăng la tơ lụa đều cảm thấy không thú vị. Không có tình yêu dễ chịu, nàng quả thực tựa như khô héo hoa. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, cái gì ái tình không ái tình, đều không bằng một cái có thể lấp đầy bụng bánh bột báp. Hạ Như Tư cùng biểu ca hài tử cũng không chịu lão nam nhân đãi thấy. Thường xuyên bị đánh bị mắng, nhưng đã từng ái đứa nhỏ này ái đến thà rằng lẫn lộn hoàng thất huyết mạch cũng luyến tiếc xóa sạch. Hắn Hạ Như Tư lại lựa chọn làm như không thấy. Rốt cuộc bọn họ mẫu tử đều phải dựa vào nam nhân sinh tồn. Nhi tử bị đánh vài cái tổng so với bị đuổi ra đi đói chết cường. Sau đó ở Hạ Như Tư thờ ơ hạ, nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, càng đánh càng tàn nhẫn. Thẳng đến có một ngày Hạ Như Tư bị phát hiện có thai. Đang lo không có tiền cho nàng dưỡng thai, nam nhân nhìn đến xúc ở góc tường hài tử. Ánh mắt sáng lên, đem hài tử kéo đi ra ngoài chờ Hạ Như Tư biết được nam nhân muốn đem nàng nhi tử bán đổi tiền thời. Điểm, Hạ Như Tư lại lần nữa trầm mặc, nàng không phải không yêu nhi tử, chỉ là, nàng cũng là bị buộc á trước kia tâm bất cam tình bất nguyện gả tiến vương phủ. Nàng là bị phụ thân bức, thành thân sau còn cùng biểu ca lui tới, là bị biểu ca bức, nghèo túng sau chuyện thứ nhất chính là vứt bỏ gãy chân tàn phế trói buộc biểu ca. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ủy thân với du thủ du thực lão nam nhân. Cũng là bị buộc, coi thường nhi tử bị đánh chửi, là bị buộc, hiện tại mặc cho nhi tử bị bán, càng là bị buộc, nàng Hạ Như Tư cả đời này giống như luôn là ở bị bức bách. Luôn là thân bất do kỷ, nhưng trên thực tế, này đó hành vi đến tột cùng có phải hay không nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Ai đều rõ ràng, Cố Văn Cảnh ở vài năm sau bỗng nhiên nhớ tới bị hắn vứt chi sau đầu Hạ Như Tư tới. Vì thế gọi người đưa lên Hạ Như Tư tình báo, hắn nhìn đến mấy năm nay Hạ Như Tư quá nhật tử. Cả người đều chấn kinh rồi, hắn vốn dĩ cho rằng Hạ Như Tư hẳn là có thể quá thượng bình thường ba tánh sinh hoạt. Không nghĩ tới nàng có thể đem chính mình nhật tử quá thành cái này quỷ bộ dáng. Hết chương.